Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2195, đơn độc sông yêu tộc 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi trước mắt là càng lúc càng giống yêu tộc người trang phục. Vô câu vô thúc, bởi vì nàng không muốn gây nên người khác chú ý. Chỉ có thể như vậy. Đương nhiên, ném đi giày nàng, càng mang theo mấy phần tà khí. Nàng vừa ăn yêu thú cho mình tìm trái cây, một bên tùy ý nhìn qua xung quanh. Đầu kia lâm thời dùng thay đi bộ tuyết lang. Nàng đã thả nó rời đi. Hiện tại, nhìn qua phía trước, hơi có cảm khái. Trước mặt tự nhiên phong cảnh cực kỳ hiếm thấy. Thật đẹp đến như là nhân gian tiên cảnh. Trăm dặm dãy núi liên miên, vạn thạch đá lởm chởm. Có một cái giang hà như ngân xa, trong núi khe rãnh, uốn lượn xoay quanh, thai nghén vạn vật, trong đó có ít nơi núi cao, sương mù dày đặc quanh quẩn, linh điểu bay múa, ánh nắng phá vỡ sương mù vân. Ngọn núi ở giữa xây lấy một tòa lại một tòa to lớn công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc bên trong, có bóng người tới tới lui lui đi đến, nơi này nói là thành trì. Kỳ thật không có thật cao tường rào, chỉ cách lấy một sông. Đi những ngày này, nàng cuối cùng xâm nhập yêu tộc lãnh địa, đi tới Tử Vụ Sơn, cũng là kim xí diễm bằng địa bàn. Đang lúc nàng muốn xuống tới lúc, lại phát hiện bên ngoài một dặm có nơi khe núi, nơi đó truyền ra đánh nhau. Bất quá, loại này tràng diện, nàng đã gặp không ít, cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy ba nổi lên bốn phía. Khó trách yêu tộc từng cái ngang như vậy. Mỗi ngày như vậy đánh tới đánh lui. Muốn yếu cũng khó khăn. Khúc đàn nhi cảm thán. Nháy mắt, nàng phi thân mà xuống. Chân trần rơi vào ở trên. Lá rụng xấu xí. Có một tầng linh khí ngưng kết thành thực chất mà đưa nàng nắm xuống tới. Từng bước một không nhanh không chậm đi lên phía trước. Cái kia xinh đẹp tiên tư. Xưa nay chưa từng có. Nếu là Mặc Liên Thành trong lúc vô tình nhìn thấy, đoán chừng đều sẽ rất là sợ hãi thán phục. Nàng muốn đi vào, lại tại giờ phút này, yên tĩnh thật lâu thánh đàn đại nhân đột ngột nói. Tiểu nha đầu, cái kia tiểu gia hỏa gặp rủi ro, ngươi đi dạy hắn một cái đi. Cái kia tiểu gia hỏa, họ Thu cái kia tiểu gia hỏa, khóe miệng nàng rút rút, lại đụng tới hắn, rất nhanh. Nàng cũng lý giải, nguyên lai vừa rồi nghe được cái kia khe núi, đánh nhau liền là hắn, nàng vốn định không để ý tới, nhưng cuối cùng khó được nghe được thánh đàn cái này ra hỏa chủ động nói phải cứu một người. Nàng hiếu kỳ bên trong đi, mấy tức, nàng đi tới đánh nhau hiện thực, không khỏi, tĩnh mịch con ngươi co rụt lại, nàng nhìn thấy không phải cái kia yêu tộc thiếu niên. Là một đầu kỳ lạ yêu thú, dài đến mấy chục mét, trên đầu có hai người bén nhọn sừng, lóe ngân quang lân phiến, một đôi phẫn nộ hai mắt sung huyết, cừu hận mà trừng mắt vây giết chính mình mười mấy người. Tại chung quanh nó còn nằm mấy cỗ yêu thú thi thể. Nó nhìn cường đại, nhưng là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, chính chảy xuống huyết, nhìn cũng suy yếu, giống đến sau cùng dãy rùa. Còn như vậy tiếp tục đi xuống. Đoán chừng nó kiên trì không được nửa khắc đồng hồ. Khúc đàn nhi nhìn thấy vây công người. Trong đó có ba vị thiếu niên cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ. Vô cùng dễ thấy. Bởi vì liếc mắt liền có thể cho người nhìn ra. Cầm đầu là bọn hắn. Nàng lại nghi hoặc đánh giá đầu này yêu thú. Cảm giác khí tức cũng quen thuộc. Lập tức chứng thực đồng dạng hỏi thăm. Thánh đàn lão đại, cái kia yêu thú, liền là Thu Vô Vũ. Tiểu gia hỏa bước cho đến cùng đường mạt lộ. Gặp qua xui xẻo, chưa thấy qua giống hắn xui xẻo như vậy. Khúc đàn nhi nhếch miệng lên. Cái này gia hỏa xác thực xui xẻo. Gặp nàng ba lần, mỗi lần đều là khiến người ta truy sát. Ngao, đầu kia yêu thú bất thình lình điên cuồng một tiếng rung trời giống to. Liều lĩnh xông lên ba cái kia thiếu niên. Chỉ nghe nó tuyệt vọng giận dữ hét. Kim Hòe, Thu Vô Xương, các ngươi những này tiểu nhân, ta cho dù chết cũng muốn kéo lên các ngươi. Không tốt, nó muốn đồng quy vu tận. Mau ngăn cản, nó đã điên, nó đang thiêu đốt tính mạng của mình. Cách chương.